Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 487, giáo huấn. Lang Vương nở nụ cười gan, thô to ngón tay ngả vào trước mặt Longinus nhẹ nhàng lắc lắc. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Siêu tốc xuất ra đầu tiên trong lòng ta khẽ động, nhưng không có ngăn lại Lang Vương. Cho đối phương một chút giáo huấn cũng được. Miễn cho vị này công chúa ngả bích tạp các bộ hạ luôn vênh váo tự đắc. Người, luôn luôn vô tri không sợ. Hoàng kim đại lục các cường giả, đem trong thế tục hào nhoáng nhìn quá nặng đi. Căn bản không nhìn thấy hoàng kim đẳng cấp trở lên cường đại. Nên bộ dáng gì, mặc dù ở trong đó có hắc ám thần sáng tỏ nhóm trong bóng tối thao túng. Chẳng qua khối đại lục này bởi vì hệ thống sức mạnh quá ổn định. Để đứng tại đỉnh cường giả đánh mất tiến thủ tâm, cũng không thể xóa nhòa một vòng. Cái này hoàng kim đại lục các cường giả, căn bản chạm không tới bạch kim cấp, hoặc là tử tinh cấp thần chi lực. Lang Vương cười gằn khoát khoát tay chỉ, trong mắt tràn đầy khinh thường. Khinh thường, thật sâu chọc giận Longinus. Hai tay giương lên, vô số hỏa cầu từ hư không hiển hiện. Phảng phất có linh tính vờn quanh tại Longinus quanh người. Lại đột ngột hướng về phía trước chuyển tiến, kết thành một đạo hỏa diễm chi cái này hỏa cầu màu sắc thanh bạch. Hiển nhiên nhiệt độ cao đến cảnh giới nhất định, Longinus tuyệt không tin tưởng, có người có thể không nhìn dạng này hỏa cầu. Vừa mới Lang Vương đối lửa cầu không nhìn, mặc dù để vị khôi bắc khắc này vương quốc đệ nhất kỵ sĩ đoàn trưởng quan có chút kiêng kỵ, nhưng hắn càng muốn tin tưởng mình thiên truy bách luyện có được kinh nghiệm chiến đấu. Dực hỏa diễm không thể đốt cháy đồ vật, chỉ là bởi vì nhiệt độ của nó còn chưa đủ cao. Chỉ cần tăng lên liệt diễm cường độ, liền xem như nham thạch cùng sắt thép cũng giống vậy sẽ thiêu cháy. Longinus ý nghĩ không sai. Nếu như hắn hỏa diễm nhiệt độ đầy đủ, Lang Vương xác thực sẽ kinh ngạc. Nếu như đổi ta tới ra tay, Lang Vương trong nháy mắt liền có thể bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy thành cho cặn bã. Chẳng qua trên thế giới này có thể nắm giữ Thái Dương thần pháp tắc thần chi đều ngại quá ít, huống chi hắn một cái nhân loại. Longinus nhưng cho tới bây giờ không biết có cái gì long chiến sĩ chi tâm ngoạn ý. Đây chính là chênh lệch cảnh giới, kiến thức bên trên chênh lệch thật lớn. Chênh lệch này chú định hắn không thể nào là Lang Vương đối thủ. Màu xanh trắng hỏa cầu, đúng Longinus tối cao uy lực phóng thích. Màu xanh trắng hỏa cầu trên không trung kết thành hình lưới, cũng không có gào thét mà ra, trái lại chậm rãi xoay. Longinus hét dài một tiếng, hai tay ở trước ngực một bàn lật một cái, kim loại âm vang thanh âm đại tác, một đạo nhàn nhạt màu trắng bạc đao mang đột nhiên gào thét. Lang Vương gầm lên giận dữ, trong mắt nhưng như cũ đúng khinh thường ý cười, như nồi đất lớn nắm đấm đột nhiên đánh ra. Cương phong nổi lên bốn phía, toàn bộ trong đại sảnh phảng phất thổi lên gió lốc, thực lực thoáng không đủ, lập tức thành lăn đất hồ lô. Lang Vương trên nắm tay bọc lấy một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Nếu không phải nhìn kỹ, căn bản là thấy không rõ lắm. Mũ tiểu thuyết 5.2.0 thủ phát mũ mũ nắm đấm cùng vô kiên bất tồi đao mang đụng vào nhau, lập tức hóa thành tứ tán năng lượng. Sắc mặt Longinus đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy, gần là đối với mới quyền phong, liền đem mình ngưng kết ra hỏa cầu chôn vùi toàn cục. Lại đến, Lang Vương cười gằn ngoác ngón tay, đây là cực độ khinh thường cùng không nhìn. Sắc mặt Longinus một chút đỏ lên, thân là hoàng kim đại lục cường giả tuyệt đỉnh, hắn khi nào nhận qua nhẹ như vậy khinh. Sắc mặt Longinus bỗng nhiên biến đổi. Từ nguyên bản màu đồng cổ biến thành một mảnh trắng nõn. Sau đó thanh khí trải rộng. Công chúa ngả bích tạp thở nhẹ một tiếng. Lập tức lại đè lại. Hiển nhiên, Longinus biểu hiện làm nàng có chút giật mình. Lang Vương rất hứng thú nhìn Longinus địa biến mặt. Chỉ trông thấy Longinus trên mặt thanh khí lóe lên. Lại trở thành một mảnh huyết hồng. Hồng sắc càng ngày càng đậm hơn. Đến cuối cùng, chỉ trông thấy Longinus khuôn mặt thành một mảnh tử sắc, tử khí chân long tránh. Longinus liên tiếp biến hóa cực nhanh, chẳng qua trong chốc lát liền thành một uy phong lẫm lẫm mặt tím đại hán. Trong miệng càng quát lên một tiếng lớn, hai tay đẩy thẳng ra ngoài. Dực tử sắc xương mù từ trong tay Longinus điên cuồng tuôn ra. Trên không trung ngưng kết thành một đầu cự long, vảy giáp dày đặc, thần uy lẫm liệt, càng như hữu hình nếu không có hình. Một tiếng long ngâm vang lên. Lang Vương nhếch miệng phá lên cười, hắn vậy mà nuốt sống hai viên cự trái tim long người. Chỗ nào sẽ còn quan tâm cái này năng lượng cụ hiện cái gọi là cự long. Đạp vào trước một bước, Lang Vương một cái tay duỗi ra, hời hợt, lại một lần liền nắm vào cự long trên cổ họng, cho lão tử cười một cái. Lang Vương hung tợn giống lên, khiến cho mọi người kinh ngạc chuyện xuất hiện. Tử sắc cự long, thế mà thật nhếch môi lộ ra một nụ cười cổ quái. Người khác không biết chuyện gì xảy ra, Longinus là biết đến, ngay tại Lang Vương bóp lên tử sắc cự long cổ họng. Hắn liền đã mất đi đối với tử sắc cự long điều khiển. Nói cách khác, đối phương chỉ khẽ vươn tay, liền phá giải mình tuyệt chiêu mạnh nhất. Còn gì nữa không? Lang Vương hững hờ vừa dùng lực, tử sắc cự long hóa thành từng mảnh xương mù tiêu tán. Longinus như gặp phải lôi cức, trên mặt tử khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hé miệng liền phun ra huyết vụ đầy trời, hiển nhiên đã bị trọng thương. Dực Lang Vương có vẻ như thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tiến về phía trước đạp một bước. Vừa mới nắm tử sắc cự tay long đã xuất hiện ở Longinus cổ họng. Dừng tay, công chúa Ngà Bích Tạp kinh hô lên. Nàng lúc trước phát ra một tiếng kinh hô, đúng cảm thấy Longinus có chút chuyện bé xé ra to. Lang Vương cái này diện mạo dữ tợn ác hán, chỗ nào đáng giá Longinus thật tình như thế thi triển đắc ý tuyệt kỹ. Mặc dù có cần phải áp chế một chút đối phương khí diễm, nhưng nếu coi là thật chọc tới nhân mạng, nhưng cũng có chút ít phiền phức. Là, ai có thể nghĩ tới, cái mới nhìn qua này chỉ có 8, cấp 9 chiến sĩ, vậy mà nhẹ nhõm bại hoàn toàn đại lục cường giả tuyệt đỉnh Longinus. Được rồi, loại rác rưởi này không đáng nhất sát. Cùng công chúa Ngà Bích Tạp đồng thời lên tiếng chính phải. Ta... Lang Vương nhẹ giọng cười một tiếng, tại Longinus bên tai lầm bầm một câu, buông tay buông ra vị khôi bắc khắc này vương quốc đệ nhất kỵ sĩ đoàn trưởng quan. Đây hết thảy biến cố, phát sinh nhanh kết thúc cũng nhanh. Khấu Dạ Tuyết chỉ ngơ ngác mở to nàng cặp kia đáng yêu con mắt nhìn giữa sân mỗi người. A, không có ý tứ, ta hơi mệt chút. Không biết gia tộc Khải Lôi Chát để ý không, ngại ta vị khách nhân này xin lỗi không tiếp được. Công chúa Ngà Bích Tạp nhìn có chút ngốc ngốc sững sờ Mickey bọn họ. Tưởng rằng bị Lang Vương cường hãn thực lực kinh hãi, không lo được đường đột, mở miệng nói ra, bằng tiểu thuyết năm, hay, không thủ phát bằng ta cũng lười lại đi quản mấy cái này khôi lỗi. Dù sao đã cho bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh trọng yếu nhất chỉ lệnh. Về phần người khác có nhìn hay không đạt được cái gì, ta cũng là lười đi để ý tới. Tuyệt đối lực lượng, có âm mưu quỷ kế gì có thể đạt được. Hiện tại bát tỉnh chân phù thực lực đủ đối cứng một cường đại vương quốc. Càng không đem công chúa Ngà Bích Tạp để ở trong mắt. Còn Lang Vương đánh bại Longinus loại chuyện nhỏ này, hắn căn bản không có liệt vào phe mình một lần thắng tích. Hoàng Kim cấp cường giả tại Hoàng Kim Đại Lục đúng đứng đầu nhất tồn tại. Tại Phong Nguyệt Đại Lục thậm chí có phong thần tư cách. Tại đảo ác ma đơn giản chưa bao giờ nghe cường đại. Nhưng đi theo tại bên cạnh ta, hắn cùng Lang Vương đều thấy được vô số càng tăng mạnh hơn hoành địch nhân. Dù cho là được chứng kiến voi con kiến, cũng biết khinh thường đồng bạn cường tráng. Huống chi bát tỉnh chân phù cùng Lang Vương đều không phải là con kiến. Gặp Lang Vương đại phát thần uy, Khấu Dạ Tuyết lòng tin lại nhiều thêm mấy phần. Lại thêm Mickey bọn họ đều ngơ ngơ ngác ngác không nói lời nào. Lập tức rất có mấy phần tộc trưởng phong thái. Triệu hoán người hầu tới. An bài cả đám người nghỉ ngơi. Cũng là y theo dáng dấp. Đương nhiên, đối với Khấu Dạ Tuyết đúng vạn phần chiếu cố. Không nói những cái khác. Chỉ là nàng hoàn thành tộc trưởng di chúc cái kia vĩnh viễn uống không riêng rượu ngon cúp. Chính là ta đưa cho nàng. Mặc dù nói nàng hứa hẹn trùng điệp báo đáp, nhưng bây giờ nàng cũng biết, nếu không phải có ta cùng Lang Vương bọn họ ở đây, mình đừng bảo là cái gì trở thành tộc trưởng, chỉ sợ mạng nhỏ cũng sớm đã ném đi. Khấu Dạ Tiết an bài cho ta đúng một cực kỳ lịch sự tao nhã khu nhà nhỏ, giả sơn nước chảy, núi non trùng điệp, cây cối thấp thoáng, thanh phong từ đến, bình thường hoa dại, lại tản ra đưa tình yêu nhã hương khí, cùng phong nhi triền miên cùng một chỗ, không nói ra được làm cho lòng người tĩnh. Ta không tâm tư cùng Lilith hồ thiên hồ địa, càng không tâm tư đi mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong, chỉ yên lặng đứng tại khu nhà nhỏ này bên trong, trong đầu nghĩ đều nàng, cái kia một mực quấn ở bên người ta nữ hài, cái kia chờ đợi ta 400 năm nữ hài. Âm Dung Tiếu Mạo tựa hồ còn đang trước mắt, thế nhưng lại đến tột cùng ở đâu? Trong lòng của ta, lần thứ nhất đối với Hắc Ám Chí Cao Thần có một chút tức giận. Cái này Hắc Ám Chí Cao Thần không biết đang chơi trò xiếc gì. Chẳng qua cái này cũng không có cách, lực lượng so sánh ở chỗ này. Mặc dù ta khai sáng mình thần hệ, là vẻn vẹn một xác rỗng. Mặc dù có được ngũ sắc đại lục thế giới như vậy, là ta còn không phải Chí Cao Thần. Cùng Hắc Ám Chí Cao Thần tại lực lượng so sánh, ta ở vào tuyệt đối hạ phong. Thiên thời gian dần trôi qua sáng lên. Khấu Dạ Tiết chuẩn bị cho ta bữa sáng rất phong phú. Hiển nhiên trải qua nàng người bản cẩn thận chọn lựa. Hơn nữa còn là nàng người bản cho ta đưa tới. Ta biết tâm tư của nàng. Cô gái nhỏ này hôm nay đem đứng trước nàng trong cuộc đời nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Ta không muốn nói cho nàng. Nàng lớn nhất lực cản tựu thị kia cái gì ra ra thúc thúc. Hiện tại cũng tại khống chế của ta. Ngọc Qua Phong hấp còn đang ra tàu khải lôi chát đâu. Nhưng ta đúng nhất định phải đạt được. Còn nữa nói, coi như nói cho nàng lại như thế nào đâu. Chậm rãi sử dụng hết bữa sáng. Thậm chí còn cùng Lilith điều một hồi tình. Lúc này mới sửa sang lại một chút trang phục nói thật. Ta là cố ý. Lúc đầu chỉ thần thuật trong một ý niệm chuyện. Ta hết lần này tới lần khác để Lilith cho ta làm khoảng chừng 10 phút. Không tại sao. Cũng chỉ đúng nghĩ làm rõ một chút suy nghĩ của mình. Hắc Ám Chí Cao Thần tại sao phải làm như vậy? Ta không biết. Cả hai lực lượng so sánh quá mức cách xa. Đi tới ngày hôm qua trong đại sảnh, bên trong đã sớm ngồi đầy người. Ta đã thấy có Khấu Dạ Tiết kia cái gì Mickey thúc thúc cùng mặt khác ba cái Tử Long bộ. Còn lại còn có một đống lớn người lại một đều chưa thấy qua. Chẳng qua nghĩ đến cũng không ngoài hồ mấy người này tâm phúc thủ hạ. Về phần công chúa Ngả Bích Tạp hôm nay ngược lại chưa từng xuất hiện. Ta hơi sững sờ, không khỏi bắt đầu cười nhạo mình. Dạng này trường hợp, vốn là không thích hợp vương quốc công chúa xuất hiện. Dù sao, đây là gia tộc Khải Lôi Chát nội bộ sự vụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.